Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 196, khóc đến giống đứa bé. Thiên Dung thành sự tình, lấy cực nhanh tốc độ truyền lượt toàn bộ Thần Châu. Thần Châu đại địa, vô số tu sĩ phàm nhân lòng người bàng hoàng đồng thời. Vậy có nhiều người hơn tuôn hướng Thiên Dung thành bên trong. Mà cùng cái này chút tuôn hướng Thiên Dung thành người tương phản. Thanh Vân, Thiên Âm tự hai đại chính đạo môn phái. Lại tại kết thúc về sau lập tức lên đường phản trở về riêng phần mình tông môn. Thanh Vân, Thông Thiên Phong, mang theo một đám đệ tử trở về Thanh Vân về sau. Điền Bất Dịch cùng Tô Như hai người thẳng đến trưởng môn Tĩnh Thất. Trưởng môn sư huynh, Thiên Âm tự khinh người quá đáng. Phổ Trí cái kia con lừa chọc tại ta Thanh Vân Sơn dưới chân trắng trợn đồ sát. Thiên Âm tự chủ trì Phổ Hoàng con lừa chọc cảm kích giấu giếm. Để cho ta đệ tử kia không duyên cớ thụ hai năm khổ. Bây giờ chân tướng rõ ràng. Cái kia Phổ không không nghĩ đền bù. Càng là muốn giết chết tiểu phàm diệt khẩu. Một hơi này, ta Thanh Vân không thể nuốt xuống. Trong Tĩnh Thất, cưỡng chế lấy lửa giận các loại Tô Như Thanh sự tình nói rõ ràng về sau. Điền Bất Dịch rốt cuộc khống chế không nổi đánh lên Thiên Âm tự xúc động. Chỉ là, nghe được Điền Bất Dịch lời nói, Đạo Huyền lại có vẻ hơi do dự. Nhà mình đệ tử nhận lấy ủy khuất, làm phía sau tông môn. Tự nhiên muốn làm hậu bối đòi một lời giải thích. Nhưng giống Điền Bất Dịch nói dạng này, hai cái tông môn trực tiếp khai chiến. Lại không phải hắn muốn, hắn cũng muốn nhiệt huyết, hắn cũng muốn cầu một cái thuận tâm như ý, nhưng ngồi ở vị trí này, hắn không thể không vì Thanh Vân cân nhắc, không thể không suy nghĩ toàn cục, mà hai cái tông môn đại chiến, vô luận ai thắng ai thua, trên thực tế kết quả đều là song thua, cho dù thắng, tông môn thực lực vậy tất đem bị hao tổn, nhìn xem Đạo Huyền biểu lộ. Điền Bất Dịch liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Đồng dạng, đối với Đạo Huyền cố kỵ trong lòng, Điền Bất Dịch cũng có thể lý giải. Dù sao hắn Thanh Vân gia đại nghiệp đại, đầu óc nóng lên liền được ăn cả ngã về không lời nói. Cái kia Đạo Huyền cũng không xứng ngồi tại trưởng môn trên vị trí này. Chỉ là, trưởng môn sư huynh, cái kia Chu Tiền Bối từng nói, Thiên Âm tự tất cả truyền thừa đều nguồn gốc từ Thiên Âm tự phía sau núi ngươi một khối ngọc bích. Mà tại ngọc bích bên trong, càng là ẩn giấu đi Thần Châu bí mật lớn nhất thứ nhất năm quyển trong Thiên Thư một quyển. Lời vừa nói ra, Đạo Huyền trong mắt đột nhiên có hai đạo tinh quang bắn ra mà ra. Điền sư đệ, cái kia Thiên Âm tự giết ta Thanh Vân đệ tử toàn thôn. Càng là ý đồ giết người diệt khẩu ẩn tàng sự thật. Đệ tử chịu nhục. Ta Thanh Vân Từ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Truyền lệnh xuống. Sau 3 ngày nâng toàn tông tinh nhuệ thảo phạt Thiên Âm tự. Nhất định phải để Thiên Âm tự cho ta Thanh Vân. Cho ta Thanh Vân đệ tử một cái hài lòng thuyết pháp. Để thế nhân biết ta Thanh Vân đệ tử không thể phạm. Để Thanh Vân đệ tử biết. Tông môn. Vĩnh viễn là bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Đột nhiên một loạt ghế bạch đan. Đạo Huyền bỗng nhiên đứng dậy. Trong lời nói, tràn đầy nghĩa chính ngôn từ, Điền Bất Dịch, Tô Như, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng vẫn là thật bất ngờ. Người vậy mà thật là dạng này Đạo Huyền sư huynh, im lặng qua đi, Điền Bất Dịch trong mắt đồng dạng mang theo tràn ngập xâm lược tính thần thái. Sư đệ mang đệ tử Trương Tiểu Phàm, mang Thanh Vân ngàn ngàn vạn vạn môn nhân đệ tử cảm ơn trưởng môn sư huynh. Điền Bất Dịch đối đạo. Huyền khom mình hành lễ hạ bái. Không có chút nào làm ra vẻ. Đạo Huyền vội vàng đỡ lấy Điền Bất Dịch. Mà Thanh Vân phải hướng Thiên Âm tự toàn diện khai chiến. Thế muốn làm đệ tử đòi một lời giải thích tin tức. Vậy tại Đạo Huyền làm ra quyết định một nén nhang bên trong truyền khắp toàn bộ Thanh Vân bảy mạch. Vô luận là đệ tử cũng hoặc là trưởng giáo. Đang nghe tin tức này thời điểm. Cũng nhịn không được một trận kinh ngạc. Cái này quyết định. Thật là trưởng môn sư huynh, sư bá, làm ra, quyết định như vậy, cực kỳ không ngờ Huyền A. Đương nhiên, tại kinh ngạc đồng thời, thủ tọa các trưởng lão tạm thời không đề cập tới. nhưng hậu bối các đệ tử lại là từng cái trong lòng lửa nóng. Đối tông môn lòng cảm mến nhất thời liền tăng nhiều. Cái kia gọi là Trương Tiểu Phàm sư đệ nhận lấy ủy khuất. Tông môn vậy mà không tiếc cử tông chi lực vì đó đòi một lời giải thích. Không tiếc cùng cùng là chính đạo ba đại môn phái Thiên Âm tự khai chiến. Như vậy, bọn hắn đâu? Đồng dạng làm Thanh Vân đệ tử. Đối dạng này tông môn, ai có thể hội không có lòng cảm mến? Có lựa chọn lời nói. Ai hội không muốn gia nhập dạng này tông môn? Long Thủ Phong, tin tức truyền khắp toàn bộ Thanh Vân. Tự nhiên vậy truyền đến Thương Tùng trong tai. Lúc này, theo Điền Bất Dịch trở về tông môn các đệ tử còn đều tại Thông Thiên Phong bên trong. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không có thể trở về đến mình đỉnh núi. Cho nên, có thể truyền đến Thương Tùng trong tai. Cũng chỉ có Đạo Huyền quyết định tại Thiên Âm tự toàn diện khai chiến sự tình. Trong phòng, yên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều cảm giác không thấy. Nhưng ở cái kia trên mặt ghế, lại quả thật ngồi một hai người. Hừ, Đạo Huyền a Đạo Huyền, tông môn đại nghiệp giao cho trên tay ngươi. Ngươi chính là như vậy trưởng quản. Vì một người đệ tử, vẫn là một cái chết cắn đại phạm bàn nhược không muốn giao cho tông môn đệ tử. Liều lĩnh cùng Thiên Âm tự toàn diện khai chiến. Đây chính là ngươi hùng tài đại lược sao? Nếu như vạn sư huynh còn tại lời nói. Hồi lâu sau khi trầm mặc, Thương Tùng trong ánh mắt mang theo băng lãnh hàn mang. Thấp giọng tự nói vài câu. Nói đến vạn sư huynh thời điểm. Chỉ là một câu. Đằng sau lại là một trận hồi lâu trầm mặc. Hừ, Thanh Vân trên tay ngươi cũng là xuống dốc. Nếu như thế, liền từ ta Thương Tùng. Tự tay hủy đi cái này dưỡng dục ta. Dạy bảo ta, bạn ta trưởng thành, khắc rõ ta cả đời ký ức, ta đã từng nhất trung yêu tông môn a. Nói xong, Thương Tùng đứng dậy đi đến trước bàn. Đứng tại trước bàn, Thương Tùng đứng yên hồi lâu. Thật lâu qua đi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thương Tùng trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, tay phải vươn ra, dứt khoát nâng bút. Tại bày ra ở trên bàn sách trên tờ giấy viết xuống từng hàng chữ nhỏ. Thời gian một nén nhang lặng yên mà qua. Trên giấy bút tích đã khô. Quay người, Thương Tùng từ dưới giường hốc tối bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong là một tòa nho nhỏ lư hương. Không tiếp tục do dự. Thương Tùng hai tay đỡ ra trong hộp gỗ lư hương bỏ lên trên bàn. Quơ lấy trên bàn viết đầy chữ nhỏ giấy viết thư. Bỏ vào hương trong lò. Thanh Vân, cỡ nào quen thuộc Thanh Vân. Đáng tiếc, cái này Thanh Vân đã không có vạn sư huynh. Đầu ngón tay châm chút lửa diễm dâng lên. Thương Tùng trong miệng tự nói lấy, chuẩn bị đem giấy viết thư nhóm lửa. Đây là hắn cùng vạn độc môn độc thần phương thức liên lạc. Mấy chục năm qua, bọn hắn một mực tại dựa vào thứ này truyền lại tin tức. Nhưng trước lúc này, Thương Tùng chưa từng có truyền lại qua bất luận cái gì bán Thanh Vân tin tức. Nhưng giờ khắc này, hắn rốt cục làm ra quyết định, chuẩn bị truyền lại dạng này một cái đủ để khiến Thanh Vân hủy diệt tin tức. Đầu ngón tay hỏa diễm, đã chạm đến thân lò, giấy viết thư sắp bị nhen lửa. Đến giờ khắc này, Thương Tùng trong lòng không có bất cứ chút do dự nào. Không có bất luận cái gì áy náy, trong lòng của hắn chỗ tồn. Chỉ có khoái ý, sắp hủy diệt mất cái này hại hắn vạn sư huynh bị oan không thấu mất mạng Thanh Vân khoái ý. Nhưng mà, không có ngươi vạn sư huynh, Thanh Vân, vẫn là cái kia Thanh Vân a. Ngay tại Thương Tùng đầu ngón tay hỏa diễm sắp chạm đến giấy viết thư. Sắp thanh tin tức truyền đi một khắc này. Ngoài cửa, một đạo già nua, lại tràn đầy thổn thức cùng cảm khái âm thanh âm vang lên. Thanh âm này cực kỳ lạ lẫm đến Thương Tùng lấy hóa thần kỳ cường giả ký ức. Cũng không có ở trong vòng trăm năm tại Thanh Vân đã nghe qua ấn tượng. Thanh âm này, lại là quen thuộc như vậy. Cứ việc thanh âm này đã kinh biến đến mức già nua. Cứ việc thanh âm này đã mấy trăm năm chưa từng nghe qua. Nhưng giờ này khắc này, khi đã từng thanh âm quen thuộc lần nữa tại vang lên bên tai. Thương Tùng y nguyên ngay đầu tiên nghe được cái này chủ nhân thanh âm thân phận. Hắn tâm tâm niệm niệm sư huynh vạn kiếm nhất. Run rẩy. thương tùng thân thể, đều bởi vì cái kia ức chế không nổi kích động mà nhịn không được run. Mừng rỡ, từ trăm năm trước cái kia đối với mình ân trọng như núi sư huynh từ Thanh Vân biến mất về sau liền. Lại chưa xuất hiện qua cảm xúc, lần nữa tại trong lòng hắn dâng lên. Sợ hãi, đang muốn hủy diệt Thanh Vân lúc, hắn không có sợ hãi. Đang nghĩ đến sau khi thất bại khả năng hội thân lúc, hắn không có sợ hãi. Đang tính kế phổ trí thời điểm, hắn đồng dạng không có sợ hãi. Mà giờ khắc này, chỉ là nghe được cái này thanh âm quen thuộc, chỉ là nghĩ đến đứng ngoài cửa người kia thân phận, Thương Tùng trong lòng, một loại tên vì sợ hãi cảm xúc đang không ngừng sinh sôi. Sợ hãi, hoặc là nói, nghĩ mà sợ, hắn sợ, nếu như thanh âm này tại muộn vang lên một lát, hắn khả năng đã làm ra để hối hận của mình cả đời sự tình. Kẹt kẹt, ngoài cửa sổ không phong, môn lại bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy ra. Ngoài cửa, lộ ra một cái cụt một tay, thân mang một thân áo xanh, khuôn mặt già nua hình như tiều tụy lão giả. Nếu có tại Thông Thiên Phong ngây người thật lâu đệ tử ở chỗ này, khả năng có thể nhận ra. Lão giả này bộ dáng cùng Thông Thiên Phong phía sau núi cấm địa bên trong tổ sư từ đường bên trong, cái kia quét địa lão nhân có đồng dạng dung mạo. Chỉ là, lúc này lão nhân, lưng vậy không còng, ánh mắt vậy không đục ngầu. Cả người mặc dù già nua, lại không còn nửa điểm trong đường quét địa lão nhân như vậy âm u đầy tử khí. Lão nhân một thân thanh sam, đứng ở trong màn đêm, gió nhẹ từ đến. Ánh trăng trong ngần tung xuống, trong hoảng hốt, ở trong ánh trăng Thương Tùng phảng phất thấy được một trương tuổi trẻ. Anh Tuấn, phóng khoáng ngông nghênh gương mặt, tại đối với mình lộ ra như là bậc cha chú bình thường ôn hòa cười. Thương Tùng sư đệ, đã lâu không gặp, huyễn tưởng cùng hiện thực trùng hợp, thanh âm già nua tại vang lên bên tai, để Thương Tùng tâm đều hung hăng địa co lại, trong hoảng hốt. Hắn nghĩ tới mình vẫn còn con nít thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy thanh niên kia lúc tràng cảnh, cái kia thanh vừa mới nhiều đi phụ mẫu tính mệnh đao. Cách mình cổ chỉ không đủ một tấc khoảng cách, mình hung hăng địa chừng mắt cái kia đao phủ, phảng phất muốn đem hắn gắt gao nhớ kỹ. Sinh không cách nào báo thù, dù là chết, làm quỷ cũng muốn ăn thịt hắn, nuốt kỳ cốt, sau đó... Ngay tại đao kia sắp cắt vỡ mình cổ họng một khắc này, một đạo kiếm quang xẹt qua, trường đao bị kiếm quang chạm thành phấn vụn. Ngay sau đó, trước mặt mình xuất hiện liền là cái kia một trương thanh năm gương mặt. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lúc trước liền là khuôn mặt này đối với mình lộ ra để cho người ta an tâm khuôn mặt tươi cười. Hắn vậy sẽ không quên. Khi mình làm ra lựa chọn về sau, gương mặt này chủ nhân chế trụ cừu nhân, để cho mình tự tay dùng trường kiếm đâm xuyên đối phương trái tim. Hắn càng thêm sẽ không quên, liền là gương mặt này chủ nhân, mang mình trở về Thanh Vân, để cho mình bái nhập Long Thủ Phong, có thành tựu ngày hôm nay. Bây giờ, dù là thanh niên đã già đi, dù là gương mặt này bên trên mọc đầy nếp nhăn, nhưng chỉ một cái liếc mắt, hắn y nguyên có thể đem gương mặt này nhận ra. Vạn sư huynh, nhỏ, đáp, khóe mắt, có nước mắt trượt xuống. Thương Tùng, vị này chấp trưởng Long Thủ Phong trên trăm năm, Thanh Vân bên trong hết sức quan trọng. Có thể nói dưới một người trên vạn người đại năng. Vị này một người có thể địch nước, một người nhưng quấy làm thần châu phong vân đại năng. Khi nhìn đến trương này thương khuôn mặt cũ trong nháy mắt, khóc giống đứa bé. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.